Chương 120, tinh không. Ở A.I.U. trong thân thể bạo phát một lần sau, dù gì ôm A.I.U. tắm rửa một cái, kết quả tích lũy buồn ngủ cũng cùng nhau bị tắm đi nha. Rời đi buồng vệ sinh sau, A.I.U. đột nhiên nói muốn đi sân thượng. Đối với cái này không giải thích được thỉnh cầu, dù gì vốn là muốn cự tuyệt, hãy nhìn đến A.I.U. làm bộ đáng thương ánh mắt, thêm vừa rồi chỉ có hung hăng khi phụ nàng một trận, không khỏi gật đầu đáp ứng. Liên như thằng bé con tử một dạng A.I.U. mang dép ba tháp đi tới sân thượng. Ở ngoài phòng bồi hồi không khí lạnh lẽo nhất thời dọc theo mở ra khe cửa cùng nhau chen vào, mang theo đêm khuya đặc hữu tịch mịch hàn ý rủ gì đi ra bên ngoài, lập tức tướng môn hợp, cùng A.I.U. cùng nhau thừa nhận lạnh như băng không khí tập kích. Lúc này, dù gì mới biết được A.I.U. vì sao nói muốn tới ban công lý do. Nàng đỡ tường gây, ngẩng đầu nhìn lên lấy sáng chói tinh không, cười cảm thán nói. Đẹp quá tinh không A rủ gì đi tới, cũng nhìn thấy đầy trời đầy sao. Trong suốt tinh không nghèo rất mồng tơi, không có có một tia vân đoá che lấp. Ở nơi này Bắc Quốc trấn nhỏ, cũng không có rất được đến hiện đại đô thị ô nhiễm, thêm cũng không phải là cái gì đại đô thị, ngọn đèn cũng không có mỉ xạ kỳ thành phố như vậy huy hoàng chói mắt, vì vậy có thể thấy rõ ràng mảnh này yên tĩnh trong vắt bầu trời đêm. Ngày mai là một cái khí trời tốt A quả nhiên từ nơi này có thể thấy rất tinh tường A A I U say xưa vậy nói, dù gì dựng thẳng lên ba ngón tay. Chỉ có 3 phút A, được quan tâm liền cái mất nhiều hơn cái được thỉnh thoảng thân thể tốt, mới sẽ không sinh bệnh đây A I U bất mãn quyệt mồm. Khả ái nói rằng, dù gì vô vô của nàng cái mông nhỏ, dẫn tới A I U hoài nghi kéo dài khoảng cách, đỏ mặt cảnh cáo nói. Không được, vừa mới làm qua. Ngẫu nơi đó còn có điểm đau đây dù gì chỉ là dùng phương thức của mình để an ủi A.I.U. mà thôi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên liên tưởng đến cái loại này sự tình. Bất quá, lấy nhân phẩm của hắn, bị A.I.U. hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Ngay cả mình phòng vệ sinh cơ hội đều không buông tha, người đàn ông này còn có cái gì là không làm được. Hơn nữa, A.I.U. nơi đó quả thật có chút đau. Vóc người của nàng qua nhiều năm như vậy. Hầu như liền không thế nào dài quá, thoạt nhìn giống như 11-12 tuổi học sinh tiểu học giống nhau. Nếu để cho Sạ Nạ cùng A.I.U. đứng chung một chỗ, ước đoán cũng sẽ cho rằng A.I.U. lứa tuổi nhỏ hơn đi. Không phải vóc người, mà là khí chất. Yên tâm, thật muốn làm cũng sẽ các loại về đến phòng bên trong. Phía trước còn tốt, một câu tiếp theo nói lập tức bại lộ dù gì nội tâm. A.I.U. tuy là vẫn còn có chút bất an, bất quá trong mắt cảnh giác cuối cùng là tiêu thất. Nàng tiếp tục ngước nhìn tinh không, đột nhiên mở miệng nói. Nơi U Kỳ tỷ, thực sự là một cái đại mỹ nhân đây làm sao vậy? Đột nhiên nói cái này dù gì chuyển qua A.I.U. bên người, nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng. Mảnh khảnh bả vai phảng phất lúc nào cũng có thể gãy cành cây một dạng, nhẹ nhàng tựa vào hắn thân. A.I.U. thân thể phi thường băng lãnh, dù gì tay bắt đầu vuốt ve, cho nàng mang đến một tia ấm áp. A.I.U. cảm kích nhìn dù gì liếc mắt. Sau đó tiếp tục nói, không phải đột nhiên, là từ gặp phải bắt đầu vẫn nghĩ như vậy. Lại mỹ lệ lại ôn nhu, ngẫu cảm giác là một rất tuyệt nhân phải không? Ta chỉ thấy nàng bình thường ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, nhưng thật ra không có cái loại cảm giác này. Duy nhất coi là mới ấn tượng, đại khái chính là nàng tiến hành điển kinh giáo huấn luyện thời điểm đi. Kỳ tha thời điểm, chỉ là một mơ mơ màng màng liều lĩnh nương mà thôi ngẫu trưởng sau khi lớn lên. Cũng có thể trở nên giống như nảy ủ kỳ tỷ xinh đẹp như vậy sao cho nên mới đột nhiên để đến nàng A cảm thụ được bên cạnh cổ thân thể này nhỏ nhắn xinh xắn cùng ngây ngô, dù gì nhất thời hiểu A y ưu cảm khái nguyên nhân. Chính là bởi vì vừa mới hát qua nguyên nhân, cho nên lúc này A y ưu mới có thể đối với mình trẻ nhỏ hình thể cảm thấy tự thi. Bất quá, vô luận vóc người của nàng thế nào, A y ưu chính là A y ưu, là hắn thích nữ hải tử. Cho nên, A.I.U. đối với nảy ủ kỳ ước mơ hoàn toàn là không cần thiết. Nàng chỉ cần làm chính mình thì tốt rồi. Hơn nữa, trẻ nhỏ hình thể cũng rất tuyệt ta luôn cảm giác đã hoàn toàn thích ứng A.I.U. cái dạng này. Nếu như nàng đột nhiên lớn lên trở nên thành thục, dù gì ngược lại sẽ cảm thấy không quá thích ứng. Chỉ là A.I.U. chuyện gì dù gì có một việc ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, nảy ủ kỳ cùng ta giống như người lớn A.I.U. chợt ngẩng đầu, gương mặt bất khả tư nghị. Dù gì gật đầu, khẳng định sự thật này. A.I.U. biểu tình nhất thời trở nên không gì sánh được vẻ ngoài, vẻ mặt lo lắng túi đầu lẩm bẩm. U.Gu, chịu đả kích đừng để ý cái loại này nhảm chán chuyện, A.I.U. cũng có A.I.U. ưu điểm, dù gì cúi đầu tại A.I.U. phát sao hơn một, an ủi. A.I.U. lập tức đầy cõi lòng khao khát nhìn hắn. Ưu điểm gì, dù gì suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể lấy nhi đồng giá vé đón xe. Tuyệt không vui vẻ, A.I.U. liều mạng lắc đầu, chăm chú nhìn chằm chằm dù gì. Dù gì tiếp tục nêu ví dụ, bất luận qua mấy năm đều có thể xuyên trước kia y ghề phục. Ngẫu cũng có một chút trưởng thành. A.I.U. cúi đầu nhìn một thân thể của chính mình, lấy tay sờ sờ bộ ngực, sau đó mới ý thức tới chính mình đã làm gì, khí cấp bại phôi quát. Không cách nào, dù gì tung người cuối cùng. Cho dù điểm nhi đồng phần món ăn cũng không cần xấu hổ. Cái này có điểm làm người ta cao hứng quả nhiên, A.I.U. vẻ mặt suy nghĩ sâu xa đứng lên. Dù gì nín cười. Cho nên không cần để ý, ngẫu lưu ý A tỉnh ngộ lại, A Y U dùng sức gõ một dù gì lồng ngực, bởi vì dùng sức quá mạnh, rộng lớn Y Y lập tức chạy xuống một góc, lộ ra so với tuyết còn muốn trắng non bả vai. Dù gì nhìn cái này cờ bay phất phới cảnh xuân, trong lòng hơi động, túi đầu tiến đến A Y U bên hai. Còn có một cái ưu điểm, chính là trẻ nhỏ giang nói, nơi đó so với bình thường người càng thêm chặt chẽ, làm phi thường thoải mái. A ngô A Y U tức giận muốn đánh dù gì. Dù gì đã tới nàng phía sau, hai tay khoác lên hông của nàng. A.I.U. mọc lên một chủng không phải hảo dự cảm, dù gì đã kéo quần của nàng chợt hướng lôi kéo, một mực thối lui đến rồi đầu gối. Chờ một chút, A.I.U. quay đầu ngăn cản nói, dù gì đã giải khai áo tám, đem thân thể của chính mình giải phóng ra ngoài. Nhất là mặt cái kia to lớn côn trạng vật thể, càng là khí thế dâng trào, phảng phất uy phong lấm lấm cột cờ giống nhau, sợ đến A.I.U. vội vàng đem ánh mắt rời. Không đợi nàng né tránh, dù gì đã bắt được eo của nàng. Quần lót mới vừa rồi hát thời điểm cũng đã bị ném đi, cho nên cởi quần ngu sau, A.I.U. đã nhìn một cái không sót gì. Dù gì A.I.U. vừa mới hô lên dù gì tên, dù gì đã nhắm ngay của nàng nơi đó mánh đâm vào thân thể của hắn. Thân thể bị dị vật mạnh mẽ tạo ra trong nháy mắt, đau đớn cùng vui vẻ nhất thời làm A.I.U. phát sinh rên rỉ một tiếng, thân thể vô ý thức run rẩy, tiếp nhận lấy dù gì tiến nhập. Đẩy đến A.I.U. chỗ sâu nhất có, chờ đợi mười mấy giây, để A.I.U. phân bố ra đầy đủ dịch thể, dù gì mới bắt đầu vận động, ra vào lấy A.I.U. thân thể. Lần nữa lọt vào xâm phạm á đỡ tường vây, đè nén tuyệt vời vui vẻ, chất hỏi. Dù gì ngươi không giữ chữ tín, nói xong rồi về đến phòng bên trong làm tiếp đấy, cái này có thể không phải lỗi của ta, là ngươi hỏi ta ngươi có ưu điểm gì. Hiện tại ta hay dùng hành động thực tế nói cho ngươi biết ưu điểm A. Lọ lì ta y cao rủ gì vừa cười trả lời, một bên tăng nhanh chạy nước rút tốc độ, đánh vào A.I.U. cái mông, phát sinh tư tư bà bà tiếng vang. Rất nhanh, A.I.U. trắng non da thịt đã bị đụng phải một mảnh đỏ bừng, từ kết hợp da vẩy ra đi ra ấm áp dịch thể cũng sắp mà tuyết động hòa tan, hai người thở ra nhiệt khí xua đuổi chung quanh hàn ý ở nhẹ nhàng khoan khoái tinh không, một đôi thiếu niên thiếu nữ thân mật kết hợp với nhau, nước sữa giao dung, tuy hai mà một.